Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 562. 562, đầm lầy cự trương hình thể vĩ đại, da dày thịt béo, nại đánh nại tấu, còn khiêng thuật pháp, vốn không phải sở trước một người có thể đối phó. Nhưng Nề Hà, sở trước cùng đầm lầy cự trương chiến đấu khi, bên người nàng có một thần trợ công. Mỗi lần đều ám trà sát quăng một luồng tử diễm đi qua. Nhường đầm lầy cự trương ăn hết đau khổ, một căn vĩ đại xúc cổ tay không chịu nổi bị kia tử diễm lần nữa thiêu đoạn. Không có dương nanh múa vuốt xúc cổ tay, đầm lầy cự trương lực công kích cũng không cường, làm sở trước một kiếm đem đầm lầy cự trương thân thể bổ ra. Xa xa kia vài cái còn đang cùng một khác chỉ đầm lầy cự trương chiến đấu tu luyện giả ánh mắt đều kém chút chừng đột, bọn họ trên mặt biểu cảm đã đem trong lòng ý tưởng biểu lộ không thể nghi ngờ. Đáng tiếc sở trước chém giết hoàn đầm lầy cự trương sau, không có giúp bọn hắn ý tứ, nàng rơi xuống phập phình ở đầm lầy thượng cự trương thi thể thượng. Kiểm tra rồi một lát, trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa sắc, rất nhanh sẽ hướng xa xa bay đi, này tu luyện giả cũng tưởng đi theo chạy. Nhưng Nề Hà đầm lầy cự trương xúc cổ tay đưa bọn họ đường đi ngăn lại đến. Chỉ có thể trơ mắt xem sở trước rời đi, sở trước phi tiến chướng khí tràn ngập đầm lầy chỗ sâu. Dọc theo đường đi, ẩn núp ở đầm lầy hạ độc vật không ngừng mà công kích nàng. Này đó độc vật số lượng tuy rằng không có bên ngoài nhiều, nhưng thể tích khổng lồ, thực lực cường hãn, nếu không có phong chiếu một đường làm bạn đi theo. Vì nàng cảnh báo, chỉ sợ nàng cũng giống khác tu luyện giả như vậy, ở nửa đường đã bị đầm lầy hạ không chỗ không ở độc vật ngăn lại. Vô pháp như thế thuận lợi đi đến đầm lầy chỗ sâu. Đầm lầy chỗ sâu, chướng khí cùng sát khí đã hình thành một mảnh dày đặc bóng ma. Thật sâu bao phủ ở toàn bộ đầm lầy nơi, sở trước dừng lại, nàng huyền đứng ở giữa không trung, cảnh giác xem bốn phía. Không chỉ có muốn phòng bị đến từ đầm lầy hạ uy hiếp, còn muốn phòng bị đến từ giữa không trung khác sinh linh. Mặc kệ là tu luyện giả, cũng hoặc là khác, đầm lầy chỗ sâu phi thường yên tĩnh, có thể đến chỗ này tu luyện giả không nhiều lắm, tốc độ cũng không có nàng mau. Sở trước ở chung quanh vòng vo hạ, sát khí không chỗ không ở, không chỗ không nặng, trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp biện bạch nó xuất xứ. Sở trước phát hiện bản thân đối mảnh này đầm lầy không thể nào bắt tay vào làm. Phong Ly nếu là ở, tóm lại sẽ không trốn được đầm lầy hạ đi. Nàng xem hướng phía dưới đầm lầy, Phong Ly không hề tử thân, không e ngại này đó độc vật. Nếu là tránh ở đầm lầy hạ, cũng có khả năng. Lại qua một lát, sở trước phát hiện, nàng giống như bị lạc phương hướng. Phát hiện điểm ấy sau, sở trước cũng không nổi giận. Lại ở chung quanh vòng vo hạ, cuối cùng vẫn là phong chiếu xem bất quá đi, cho nàng chỉ lộ, trước, bên này, sở trước thân hình một chút, hướng hắn chỉ phương hướng bay đi, một bên hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Ngoặc kép, có chán ghét hơi thở, sở trước nga một tiếng, sáng suốt không có hỏi làm cho hắn cảm thấy chán ghét hơi thở là cái gì? Bạt khai trùng trùng chướng khí cùng sát khí. Xa xa liền nhìn đến một tòa đảo nhỏ hình dáng, mới đầu sở trước cho rằng đó là nào đó dừng chân ở đầm lầy bên trong thân hình khổng lồ độc vật. Bất quá này đoán rất nhanh sẽ bị phủ định, kia quả thật là một tòa đứng lặng ở đầm lầy phía trên đảo nhỏ. Mảnh này đầm lầy nơi rất lớn, chướng khí cùng độc vật hoành hành, mấy thứ này đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói. Thuộc loại vô dụng vật. Chỉ có số ít thích đi đường ngang ngõ tắt hoặc là nghiên cứu độc đan tu luyện giả mới thích tới đây lấy tài liệu, nhưng có thể xâm nhập đến đầm lầy chỗ sâu tu luyện giả không nhiều lắm. Tự nhiên cũng không biết mảnh này quảng mậu khôn cùng đầm lầy chỗ sâu. Lại có một cái đứng lặng ở thủy thượng đảo nhỏ, sở trước cẩn thận theo giữa không trung phi hạ, rơi xuống trên đảo, đảo rất lớn, tuy rằng bị chướng khí bao phủ. Nhưng trên đảo thực vật không ít, đều là cự độc vô cùng, hiện ra quỷ dị sắc màu, Bất quá lúc này trên đảo rất nhiều thực vật đã hiện ra đồi bại chi tướng. Đều nhân kia không biết nơi nào mà đến sát khí. Phong Chiếu ngẩng đầu nhìn xem đảo nhỏ. Đối Sở Trước nói, trước, tiên thiên thanh khí hẳn là ở trên đảo. Sở Trước trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá cũng không bị vui sướng hướng hôn đầu. Nàng đi lên đảo sau. Ở chung quanh nhìn, cẩn thận tránh đi này cự độc vô cùng thực vật, hướng đảo chỗ sâu mà đi. Sở Trước một đường cẩn thận đi trước, mới vừa đi một đoạn thời gian, chỉ thấy đến tiền phương bao phủ ở chướng khí bên trong mấy đạo thân ảnh. Mấy người kia phản ứng phi thường linh mẫn, xa xa liền phát hiện của nàng tồn tại, quát một tiếng, ai, nháy mắt, Sở Trước liền bị trong đó một người khóa lại. Chờ người nọ thấy rõ ràng nàng khi, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Sở cô nương, Sở Trước cũng thập phần ngoài ý muốn. Mai cô tiền bối, người đã ở, cúi xuống, liền minh bạch phía trước kia mấy người. Định là Phượng Cốc Nhân, trong đó Phượng thiếu chủ nhất định đã ở. Nàng nhịn không được xem liếc mắt một cái trên bờ vai tiểu yêu thú. Rốt cục minh bạch vừa rồi hắn nói chán ghét hơi thở là chỉ cái gì. Nhất thời bật cười, Mai cô không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Sở Trước. Nàng theo bản năng hướng chung quanh nhìn, trừ bỏ Sở Trước ngoại, không có phát hiện những người khác hơi thở, cũng không biết là của nàng tu vi so với bọn hắn thấp vô pháp phát hiện. Vẫn là lần này chỉ có Sở Trước một người đi lại. Về phần Sở Trước trên bờ vai tiểu yêu thú, bị Mai cô không nhìn, ở Mai cô trong lòng. Sở Trước nếu là vạn năm tiền kia vị đại nhân chuyển thế. Mặc kệ bên người nàng đi theo cái dạng gì thú đều là bình thường. Của nàng thú duyên hướng đến hảo, liên tính ở tu luyện giả trong mắt vô dụng đê giai tiểu yêu thú. Nói không chừng cũng là của nàng đồng bạn. Lúc này, Phượng Lưu Thanh đạp lên trùng trùng chướng khí đi tới. Nhìn đến Sở Trước khi, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sở Trước. Sao ngươi lại tới đây? Ngay sau đó, sắc mặt hắn hơi đổi, nhịn không được nói, nơi đây thập phần nguy hiểm, ngươi không phải hẳn là đến. Tên kia đâu, vì sao cho ngươi độc tự tới đây? Sở Trước đang muốn mở miệng, trên bờ vai tiểu yêu thú nhảy xuống, biến thành bạch y tuấn mỹ nam tử, phi thường tự nhiên đưa tay hoàn trụ của nàng thắt lưng. Nâng xinh đẹp cằm, hướng Phượng Lưu Thanh nói. Bổn tọa tại đây, không cần Phượng thiếu chủ quan tâm ni kẻ thù, tình địch, gặp nhau, hết sức đỏ mắt, nhìn đến Phong Chiếu, Phượng Lưu Thanh ánh mắt kém chút bị tức giận nhiễm hồng. Đi theo Phượng Cốc mấy người lại khẩn trương không thôi, sợ Phong Chiếu một cái khó chịu vừa muốn tấu bọn họ thiếu chủ. Phượng chủ không ở, khả không ai có thể ngăn cản hắn, may mắn, Phong Chiếu không có ra tay ý tứ. Đối thủ hạ bại tướng không có hứng thú, một mặt ôn nhu hướng Sở Trước nói, trước, chúng ta đi thôi, đỡ phải tại đây lãng phí thời gian, Sở Trước hướng hắn cười. Quay đầu nhìn về phía Phượng thiếu chủ, nói, gặp lại tức là hữu duyên, Phượng thiếu chủ, không bằng cùng đi, Phượng Lưu Thanh hướng Phong Chiếu cười lạnh một tiếng. Phi thường sảng khoái ứng một tiếng, tiếp đón Phượng Cốc cấp dưới nhóm. Đi theo Sở Trước cùng đi, Phong Chiếu tuy rằng không vừa ý, nhưng Sở Trước ra tiếng, đành phải không tình nguyện đáp ứng, bất quá nhìn Phượng Lưu Thanh đầy cõi lòng ác ý ánh mắt. Phảng phất ở ám trà sát đánh cái gì hư chủ ý. Nhìn xem Phượng Cốc vài cái cấp dưới hết hồn, lo lắng hắn một cái khó chịu, đối Phượng thiếu chủ hạ độc thủ, Phượng Lưu Thanh là cái bị làm hư tiểu thiếu gia. Cho dù ở Phong Chiếu thủ thượng cật ăn khuy, nhưng tâm nhãn lại không hắn nhiều, bị Sở Trước mời sau, hắn thập phần cao hứng, đi đến Sở Trước bên người, hỏi nàng mấy năm nay trải qua được không được, rất tốt, Sở Trước lễ phép tính hồi một câu, vội nói sang chuyện khác, tuân hỏi bọn hắn có thể có phát hiện cái gì, Phượng Lưu Thanh không có giữ lại nói, tất nhiên là có điều phát hiện, kia tiên thiên thanh khí. Định là ở này trên đảo, bất quá đảo bên trong tình huống cũng rất kỳ quái. Sát khí phảng phất là bởi vậy mà sinh, đem tiên thiên thanh khí ngăn chặn, như là muốn tìm được tiên thiên thanh khí, vẫn cần biết rõ ràng sát khí nơi phát ra phương đi, nói xong. Lại thấy hắn phiên tay cầm ra nhất thiện pháp bảo, hưng chí bừng bừng cùng nàng nói, đây là ta nương luyện chế thiên địa phạm vi bàn, có thể phát hiện rất nhiều thiên tài địa bảo chỗ, có nó ở, rất nhanh sẽ có thể phát hiện tiên thiên thanh khí, gặp sở trước nhìn qua. Hắn phi thường lớn phương đem chi quang đi lại, từ sở trước bản thân xê mon sơ lớn như vậy phương hành động. Chớ nói sở trước, ngay cả phượng cốc vài cái cấp dưới đều nhìn xem sửng sốt. Chỉ có phong chiếu sắc mặt đen hạ, phượng hoàng bộ tộc đều là trời sinh luyện khí sư, bất quá cũng chỉ có thể dựa vào bực này luyện khí vật. Tự cái bản sự cũng không phải nhiều, phong chiếu châm chọc khiêu khích. Phượng Lưu Thanh giận chừng hắn liếc mắt một cái, cười lạnh nói, có thể luyện ra thế gian khó cầu chí bảo, cũng là chúng ta Phượng Hoàng bộ tộc bản sự, các ngươi Bạch Hổ tộc có bản lãnh gì, biến thành chỉ tiểu yêu thú chuyên môn lừa nữ tu, tổng so hoa tâm lạm tình Phượng Hoàng tể hảo, bản thiểu chủ nơi nào hoa tâm lạm tình. Phượng Lưu Thanh cảm thấy này con cọp con nhất định là tưởng ở sở trước mặt bôi đen hắn. Phượng thiếu chủ thanh danh, hồng mông chi cảnh ai không biết, phong chiếu suy một tiếng, chính ngươi là cái gì đức hạnh, chẳng lẽ còn muốn bổn tọa đến nói cho ngươi. Phượng Lưu Thanh tức giận đến kém chút một đạo phượng hoàng linh hỏa phun đi qua. May mắn sở trước kịp thời ngăn cản này nhất cầm nhất thú sắp bùng nổ chiến đấu. Đem thiên địa phạm vi bàn trả lại cho Phượng Lưu Thanh. Hòa khí nói. Thứ này quả nhiên vô cùng tốt, có nó chỉ lộ, rất nhanh sẽ có thể đến mục đích. Phượng chủ quả nhiên là cái lợi hại luyện khí đại sư, ngầm lại nhéo nhéo phong chiếu thủ. Cho hắn truyền âm, hắn còn vị thành niên đâu, đừng chấp nhặt với hắn. Phong chiếu trong lòng ám thích, hừ một tiếng, cao ngạo hướng Phượng Lưu Thanh nói. Xem ở ngươi vẫn là chỉ thằng nhãi con phân thượng, bổn tọa liền không chấp nhặt với ngươi. Về sau muốn tìm đạo lữ, nhớ được tìm không chủ, bằng không lần sau liền không phải là bị tấu một chút. Phượng Lưu Thanh ánh mắt đỏ đậm. Rất nghĩ giết chết này con cọp con tử, biết bản thân đánh không lại. Phượng Lưu Thanh hít một hơi thật sâu, quyết định không để ý hắn. Tiếp tục tìm sở trước nói chuyện phía money, hắn cũng biết sở trước không là thích vô nghĩa nhân. Liền đem đề tài xả đến này tòa đảo nhỏ cập sát khí thượng. Rất nhanh sẽ nhường sở trước nghiêm cẩn đứng lên, hắn nhân cơ hội khiêu khích xem liếc mắt một cái phong chiếu. Hắn thưởng bất quá, còn không thể cho này con cọp con ngột ngạt sao. Phượng cốc nhân hết hồn xem bọn họ, sinh sợ bọn họ đánh lên, may mắn này dọc theo đường đi, có sở trước bất động thanh sắc đỗ lại, hơn nữa chung quanh hoàn cảnh nguy cơ tứ phía, đến cùng không có đánh đứng lên. Cấp này ẩn núp giả khả thừa dịp chi cơ, không là thượng đảo liền đại biểu an toàn, so với đầm lầy, trên đảo ẩn núp độc vật càng nhiều, càng đi đảo trung tâm đi, chung quanh thảm thực vật càng tươi tốt, này độc trùng nghĩ thú giấu ở tươi tốt thảm thực vật hạ. Xuất kỳ bất ý công kích khi, làm cho người ta khó lòng phòng bị, càng không cần nói này đó mang độc thực vật, cũng có săn bắn bản năng, tê tê thanh âm vang lên. Phượng cốc cấp dưới nhóm nháy mắt chúc khởi một đạo hòa tương. Đưa bọn họ Phượng thiếu chủ bảo hộ ở bên trong, đem đánh lén độc mãng cản lại ở ngoài. Độc mãng ẩn núp ở hạ, nhất kích không thấy, dựng thẳng lên tráng kiện thân thể, phát ra tê tê thanh âm, hướng hòa tường phun ra nọc độc. Phượng cốc cấp dưới tung hoành liên hợp, rất nhanh sẽ đem cái kia vĩ đại độc mãng đánh chết. Sở trước ba người đều không có cơ hội xuất thủ, đãi độc mãng bị giải quyết sau, Phượng Lưu Thanh kiêu ngạo xem liếc mắt một cái phong chiếu. Phong chiếu không để ý này con chưa đủ lông đủ cánh Phượng Hoàng thằng nhãi con. Đột nhiên ôm lấy sở trước phóng lên cao, hướng đảo nhỏ chỗ sâu lao đi. Phượng Lưu Thanh thấy thế, nơi nào dẫn cho bọn họ bỏ xuống bản thân, chạy nhanh cũng đi theo đi qua. Hết chương.